Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69: Công tích 10 vị trí đầu có Giang Hạo. Chương 68: Công tích 10 vị trí đầu có Giang Hạo đưa tiễn Hàn Minh. Giang Hạo hướng đi vào Linh Dược Viên. Con thỏ đi theo bên cạnh hắn. Hiếu Kỳ mở miệng: Chủ nhân hắn ai vậy? Chân truyền đệ tử. Giang Hạo nhắc nhở: Địa vị cao hơn ta, ngươi đừng gây chuyện. Chân truyền đệ tử. Khó trách hắn không cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn. Chủ nhân ngươi phải cố gắng a. Con thỏ thở dài nói. Giang Hạo lườm nó một chút không có mở miệng. Tự mình đi quặng mỏ lâu như vậy, cái này con thỏ còn sống thật tốt hẳn là hiểu nặng nhẹ. Nếu không chủ nhân ngươi về sau cùng ta hỗn đi. Trên đường người đều biết ta tiềm lực vô hạn. Tương lai nhất định xưng bá thiên hạ. Con thỏ lại nói. Đối với cái này Giang Hạo lựa chọn không nhìn. Cái này con thỏ há mồm liền ra. Nói chuyện quá phiêu. Đối với nó, Giang Hạo chỉ có một cái yêu cầu. Đừng gây chuyện. Tại Linh Dược Viên bận rộn sau một lúc. Hắn một lần nữa quen thuộc chỉ có một điểm bọt khí thời gian. Đào quáng lúc loại kia tiến độ làm hắn hoài niệm. Hắn từ đầu đến cuối muốn cho sư phụ trừng phạt hắn đi quặng mỏ. Bất quá cách quặng mỏ một lần nữa vận chuyển cần không ít thời gian. Nghe nói quặng mỏ người đều bắt đầu chuyển di làm cái khác. Trạng vạng tối, trở lại chỗ ở về sau. Giang Hạo bắt đầu tính toán đến tiếp sau thời gian. Hôm nay hắn đạt được minh xác tin tức. Cùng Thiên Thanh Sơn chiến đấu kết thúc. Thiên Âm Tông đại hoạch toàn thắng. Rất nhiều người đều cướp được không ít đồ tốt, mà lại theo các tông môn cường giả hao tổn tại quặng mỏ. Trận này chiến triệt để kết thúc Thiên Âm Tông không đánh. Đối diện cũng không muốn đánh. Quặng mỏ bắt rất nhiều tông môn người. Trận này cứu đi nhân số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận vẫn là lưu tại Thiên Âm Tông. Vận khí tốt bọn hắn tông môn sẽ đến tiếp người trở về. Vận khí không tốt nửa đời sau rất khó đào thoát đào quáng vận mệnh. Không bài trừ một chút mỹ mạo nữ tử sẽ bị cái khác ma môn đệ tử mang đi. Thiên Hoan các liền rất cần những này lô đỉnh. Kia hạ chàng cũng không có tốt đi nơi nào. Đối với những người này tương lai, Giang Hạo nhiều lắm là cảm khái. Hắn không cách nào nhúng tay phương diện này sự tình. Cũng không có loại năng lực này cùng ý nghĩ. Tự thân còn tại dãy giụa cầu sinh. Sao có thể chiếu cố người khác? Nghỉ ngơi một lát hắn xuất ra phù lục thư tịch nhìn lên đến. Muốn chuẩn bị kiếm linh thạch. Hiện ở trên người hắn chỉ có 304 linh thạch. Mua sắm hảo đao cần linh thạch. Lá trà càng cần hơn linh thạch. May mà còn có quặng mỏ ban thưởng. Hẳn là có không ít linh thạch. Mở ra phù lục thư tịch. Đập vào mắt là trị liệu phù. Giảm đau phù gia cường phiên bản. Cùng loại trị liệu thuật. Nhưng là hiệu quả lại so phổ thông trị liệu thuật muốn tốt. Loại bùa chú này rất ít người sẽ dùng đến. Nhưng là rất nhiều người đều sẽ dự sẵn một chút. Ngoài ý muốn chắc chắn sẽ có. Có trị liệu phù không chỉ có không lãng phí linh khí. Cũng có thể nhanh chóng phóng thích. Trọng thương về sau trị liệu thuật liền không nhất định thả ra. Có phù lục liền sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên thường xuyên ra ngoài trúc cơ cùng kim đan kỳ khẳng định có một chút trị liệu phù. Nhìn xuống vật liệu, Giang Hạo phát hiện là giống như vạn kiếm phù lá bùa. Bất quá phù lục giá bán cao hơn vạn kiếm phù một nửa. Đại khái 30 linh thạch. Đáng tiếc, sau đại chiến mới bắt đầu học tập tinh phẩm 6 phù. Không phải có thể kiếm không ít. Khai chiến lúc trị liệu phù nhất định sẽ tràn giá. Tràn giá gấp đôi cũng có thể. Hiện tại hẳn là sẽ còn tràn giá. Qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ trở lại bình thường 30 giá cả. Thở sâu, Giang Hạo mở ra không minh tịnh tâm. Bắt đầu lĩnh hội trị liệu phù. Đoạn tình nhai, khổ ngọ thường chỗ ở. Hàn Minh đến đây báo danh. Hắn một mặt hưng phấn. Bởi vì hôm nay sư phụ nói sẽ thống kê ra công lao danh sách. 10 vị trí đầu sẽ dành cho không ít tài nguyên. Tông môn 10 vị trí đầu hắn không có hy vọng. Nhưng là đoạn tình nhai 10 vị trí đầu hắn hy vọng rất lớn. Phải biết, hắn rất sớm đã đi tham chiến. một đi ngang qua năm cửa ải chém 6 tướng, có không nhỏ quy công. Trong viện tử không chỉ có hắn, còn có hai vị sư huynh sư tỷ. Đoạn Tình Nhai tăng thêm hắn hết thảy mới 9 cái chân truyền đệ tử. Thường gặp có 4 vị. Hắn cùng Mục Khởi sư huynh, cùng hiện tại hai vị sư huynh sư tỷ, một vị say khướt Tửu Vũ sư huynh, một vị làn da có chút đen nhánh Phi Trúc sư tỷ. Cùng hai vị chào hỏi, Hàn Minh liền ở tại chỗ chờ đợi. Giây lát, Mục Khởi đi đến. Sư phụ, chấp pháp phong công tích đường đưa tới danh sách, làm đơn giản xếp hạng. Nói, hắn đem danh sách đẩy tới. Sư huynh, ta phía trước 10 sao? Hàn Minh nhỏ giọng hỏi Mục Khởi. Nghe vậy, Mục Khởi khẽ cười nói, ta còn không có nhìn qua. Bất quá chấp pháp phong người có đề cập sư đệ, nói công tích tại trúc cơ kỳ thuộc về rõ rệt, nghĩ đến tại chúng ta Đoạn Tình Nhai 10 vị trí đầu. Nghe vậy, Hàn Minh một mặt hưng phấn, bất quá vẫn là rất khắc chế. Ma môn chi địa hắn cũng biết thu liễm, chỉ có đối mặt không bằng hắn, hắn mới không cần quá thu liễm. Lần này công tích tại cái này, tại Giang Hạo trước mặt hắn cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, để Giang sư huynh mặc cảm, chờ thêm đoạn thời gian, hắn liền sẽ dùng tuyệt đối ưu thế đi rửa sạch nhục nhã. Trước kia đang nhìn danh sách Khổ Ngọ Thường hơi kinh ngạc mở miệng. Cái này khiến Hàn Minh bọn người hiếu kỳ. Mục Khởi không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hắn giống như biết sư phụ vì cái gì kinh ngạc. Tông môn 10 vị trí đầu công tích chúng ta Đoạn Tình Nhai tiến vào 2 vị. Khổ Ngọ Thường hơi kinh ngạc, về sau khôi phục lại bình tĩnh. Cũng tốt, dạng này các ngươi tài nguyên sẽ nhiều phân đến một chút. Đằng sau tài nguyên tranh đoạt đại bỉ, danh ngạch cũng sẽ nhiều. Sư phụ, là cái nào hai vị sư huynh tiến vào tông môn 10 vị trí đầu? Hàn Minh mở miệng dò hỏi. Tửu Vũ cùng Phi Trúc cũng là hiếu kỳ. Một vị là xếp hạng thứ 7 Bạch Dịch. Khổ Ngọ Thường nói, Bạch Dịch, Đoạn Tình Nhai nguyên thần cảnh giới chân truyền đại sư huynh, thực lực cực kỳ cường hãn, có thể đi vào 10 vị trí đầu đương nhiên bọn hắn không kinh ngạc. Cái kia còn có một vị đâu? Phi Trúc hỏi. Hàn Minh cũng đang chờ đợi, không biết là cái nào vị sư huynh sư tỷ. Vị thứ hai là xếp hạng thứ 10 Giang Hạo. Khổ Ngọ Thường nói. Thoại âm rơi xuống, Hàn Minh trong đầu một trận oanh minh. Hết chương.